cũng chỉ có tròng mắt. Sở Hành Vân bên trái Tiểu La Lị, tròng mắt là đỏ như màu máu. Sở Hành Vân phía bên phải Tiểu La Lị, tròng mắt là màu đỏ tím. Hết chương.